Thần mộ chi huyết đế, chương 72, xuất phát, góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo hầu như mỗi ngày ba người Đông Phương Trường Minh đều đi đến Lạc Gia một chuyến cùng với Lạc Phong và một số trưởng lão khác của Lạc Gia trao đổi tâm đắc tu luyện. Lúc bắt đầu bốn người chỉ bàn tới một số loại pháp quyết tu luyện bình thường, nhưng sau một thời gian thì lại bắt đầu đàm luận tới một số loại bí thuật kỳ công kinh người. Chuyện này làm cho cả hai bên đều có được lợi ích không nhỏ. 20 ngày sau, Lạc Vân lại một lần nữa đến Bạch Linh Viện tìm ba người, thông báo cho bọn họ biết những bằng hữu kia của Lạc Gia đã đến, tất cả quyết định 5 ngày sau sẽ xuất phát đi đối phó với con yêu hầu kia, hỏi xem Đông Phương Trường Minh có vấn đề gì không. Đối với chuyện này Đông Phương Trường Minh tự nhiên không có ý kiến gì khác, vừa nghe lập tức sảng khoái đồng ý. Trong 10 ngày tiếp theo này ba người Đông Phương Trường Minh không tiếp tục ra ngoài nữa mà giống như trước đây yên lặng ở trong tiểu viện của mình nghỉ ngơi. Tuy rằng bọn họ không cho rằng chỉ dựa vào một con yêu hầu có thể tạo cho mình bao nhiêu uy hiếp, nhưng mà cũng không thể quá mức chủ quan dẫn đến việc lật thuyền trong mương, dù sao chuyện này cũng rất có khả năng liên quan với thần cơ. 10 ngày sau mới sáng sớm, Đông Phương Trường Minh đã dẫn theo Y Thư Kỳ và Vivian rời khỏi Bạch Linh Viện đi đến chỗ hẹn trước với đám người Lạc Gia là một ngọn núi bên ngoài Thiên La Thành. Khi đến nơi thì bọn họ chỉ thấy trên đỉnh núi ngoài Lạc Phong và một thái thượng trưởng lão của Lạc Gia mà bọn họ từng gặp qua trước đây cùng với 7-8 tên thần vương cấp do Lạc Vân dẫn đầu ra, còn có một đại hán để mình trần và một đôi nam nữ trẻ tuổi gương mặt lạ lẫm, rõ ràng chính là. Một lát sau qua lời giới thiệu của Lạc Phong, ba người Đông Phương Trường Minh biết được đại hán để mình trần sắc mặt hung hãn có tên là Hung Nhật là một cường giả tu luyện sát lục chi đạo. Còn đôi thanh niên nam nữ kia là một đôi song tu đạo lữ, nam có tên là Long Cương, nữ tên là Phượng Khinh Huyền, phi thường am hiểu thuật liên thủ, cũng rất có danh khí ở Đông Phương Thiên Giới, được mệnh danh Long Phượng đạo lữ. Đôi Long Phượng đạo lữ này vừa thấy ba người Đông Phương Trường Minh xuất hiện thì lập tức bước lên chào hỏi, thái độ vô cùng khách khí, tựa hồ rất nể trọng bọn họ vậy. Còn tên đại hán Hung Nhật kia tuy cũng có mở miệng nói với bọn họ vài câu, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ khinh thường nhàn nhạt. Đối với chuyện Đông Phương Trường Minh cũng không để ý lắm, chỉ cười nhẹ một tiếng, bởi vì hắn biết mỗi một cường giả tu hành sát lục chi đạo không chỉ thực lực mạnh hơn đồng giai mà tính tình đều phi thường cao ngạo khó gần. Đối với bọn họ ba người Đông Phương Trường Minh thần sắc như một hàm hồ, nói vài tiếng rồi không nói thêm một câu nào nữa. Được rồi các vị đạo hữu, chúng ta xuất phát thôi. Lúc này chỉ nghe Lạc Phong kêu lên một tiếng, tiếp theo đó cả đám người đồng loạt hóa thành từng đạo hào quang nhanh chóng bay về phía xa. Mà thần cơ cũng ở bên trong hư không lặng lẽ đi theo bọn họ. Ba ngày sau cả đám người đã bay đến một mảnh rừng rậm xanh mướt, chính là Mê Vụ Xâm Lâm mà đám người Đông Phương Trường Minh đã từng đi qua. Vù, khi còn cách cánh rừng đó khoảng 10 dặm thì Lạc Phong đột nhiên đổi hướng bay đến một ngọn núi nhỏ, phía trên là những tòa kiến trúc nhỏ được dựng nên bằng hắc thạch, thoạt nhìn qua rất cứng rắn. Vù, góc truyện audio.com. Đến phía trước ngọn núi, Lạc Phong lập tức tắt độn quang đáp xuống mặt đất, những người khác thấy vậy cũng đáp xuống theo hắn. Huýt, vừa đáp xuống mặt đất chỉ nghe Lạc Phong cất giọng huýt lên một tiếng vang vọng cửu trùng thiên. Bái kiến gia chủ, bái kiến các vị đại nhân. Tiếng huýt sáo vừa dứt, từ bên trong thạch ốc lập tức có mấy đạo bóng người bay ra nhìn Lạc Phong cung kính nói. Ta bảo các ngươi dám thị yêu hầu có động tĩnh gì mới không? Lạc Phong phất tay một cái nhìn đám người đó trầm giọng hỏi. Bẩm gia chủ, một tháng nay yêu hầu luôn ở bên trong mỏ quặng của chúng ta, không có dị động gì à? Một người trong đó bước ra nói, nếu là như vậy các vị đạo hữu không bằng chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi một đêm lấy lại sức rồi mới xuất phát diệt trừ nó được không? Lạc Phong nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nhìn những người khác nói. Rất tốt, đám người Đông Phương Trường Minh nghe vậy tự nhiên không phản đối, gật nhẹ đầu một cái, sau đó theo sau Lạc Phong bước vào bên trong thạch ốc. Đoàn người ở bên trong thạch ốc nghỉ ngơi một ngày một đêm, đợi đến khi mọi người đều đã hồi phục lại tinh thần và sức khỏe liên khởi hành đi tới mỏ quặng từ kim thạch của Lạc Gia ở phía tây. Trên đường đi, vì tránh khí tức của mình kinh động đến con yêu hầu kia cho nên mỗi bước đi của bọn họ đều vô cùng cẩn thận thu liễm khí tức của bản thân lại. Cũng may mỏ quặng của Lạc Gia cũng không xa lắm, sau khi phi hành một lúc trước mặt bọn họ đã xuất hiện một ngọn hắc sơn cao hơn ngàn trượng, toàn thân đen bóng. Lạc Vân, các ngươi bố trận đi. Bay đến trước ngọn núi đó chỉ nghe Lạc Phong kêu lên một tiếng. Đám 6 người Lạc Vân lập tức theo lệnh chia ra đứng tại 6 vị trí trên không trung, mỗi người há miệng phun ra một cây trận kỳ phối hợp với nhau rất nhanh đã tạo nên một tòa đại trận cực lớn bao phủ phương viên ngàn dặm xung quanh, trong phạm vi đó cho dù là thần hoàng cường giả cũng không thể dễ dàng phá không bay đi được. Lạc Phong, huynh không ngờ lần này huynh vì giết chết con yêu hầu kia mà lại sử dụng trận pháp thế này. Đúng là chịu bỏ vốn a. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì không nhịn được nhìn Lạc Phong cảm thán nói. Việc này đương nhiên tuy con yêu hầu đó chiếm cứ nơi này chỉ mới một thời gian ngắn nhưng số thiệt hại mà nó gây ra cho Lạc gia ta tuyệt đối không nhỏ. Số thiệt hại này ta nhất định phải bắt nó dùng sinh mạng của mình để đến lại. Lạc Phong dùng giọng căm hận nói ra. Lạc huynh ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Hôm nay cho dù con yêu hầu đó có lợi hại đến đâu cũng sẽ chết chắc. Ngươi cứ chuẩn bị sẵn những thứ hứa cho chúng ta là được rồi. Đại hán họ Hung nghe vậy lộ ra một nụ cười hào sảng nói. Mà những người khác cũng gật đầu một cái bài tỏ tán đồng với cách nói của hắn. Việc này xin các vị cứ yên tâm. Những thứ đó ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi chỉ cần sau khi chuyện này kết thúc sẽ lập tức đưa đến tay các vị. Tên thái thượng trưởng lão của Lạc gia cười nhẹ một tiếng nói sau đó lập tức dẫn theo mọi người tiến vào bên trong mỏ quặng bên dưới. PS, hôm nay nhà mình có khách nên chương hơi ngắn mong các bạn thông cảm. Thứ hai mình sẽ bù sau, cách chương.